Chương 59, bắt đầu cùng kết thúc. Bạch Kiêu rắn đêm chưa ngủ, đối với thể lực tinh lực đều vượt xa nhân loại tầm thường Tuyết Sơn thợ săn mà nói, thâu đêm suốt sáng bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ. Trước mấy ngày trong thư phòng chất gặm sách vở thời điểm, Bạch Kiêu cộng lại cũng không ngủ đủ 7, 8 tiếng, nhưng vẫn thần thái sáng láng, sức sống 10 phần. Nhưng là, ở phòng khách trầm tư một đêm sau, Bạch Kiêu lại cảm nhận được thật sâu mỏi mệt, tứ chi bách hài ở giữa cái kia xung doanh khí huyết đều trở nên suy kiệt bắt đầu. Trong đầu càng là hỗn độn một mảnh, phảng phất một nồi tạp toái cháo. Cao Viễn lúc này vừa vặn từ phòng ngủ trên lầu đi vào trong xuống tới, đi phòng bếp lấy dùng bữa sáng, nhìn thấy Bạch Kiêu sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách, dọa đến toàn thân thịt mỡ nhảy một cái, ta dựa vào, ngươi không phải đâu, như thế đầu nhập. Bạch Kiêu hướng hắn gật gật đầu xem như ân cần thăm hỏi, lại phát hiện đầu não hỗn loạn, phảng phất mất máu quá nhiều tựa như, chờ một lát ta lấy cho ngươi điểm bữa sáng đi, suy nghĩ chuyện là rất hao tổn trí nhớ. Ngươi như thế không ăn không uống khẳng định không được a. Thấp mập lùng mập Cao Viễn một bên cào nhào, một bên lại chui vào phòng bếp. Không bao lâu, liền bưng một cái so thân eo còn to lớn bồn sắt, bước chân lão đảo địa đi ra. Cái kia bồn sắt bên trong chứa núi nhỏ một dạng cao bánh bao, xương sườn, đùi gà những vật này chen lấn tràn đầy. Nương theo Cao Viễn bước chân lắc lư, khối thịt va chạm, chất béo chảy xuôi, chỉ thấy một mảnh bóng loáng lóe sáng, phản phất dầu trơn trong hải dương đứng vững vàng một tòa núi thịt hòn đảo. Mà biên giới nơi hẻo lánh chỗ, tô điểm mấy quả rau xanh lá cây, là như mênh mông đại hải bên trong thuyền cô độc. Cái này lớn như vậy ăn bồn, đơn giản để người ngắm mà sinh ngán. Đúng lúc Công Văn cũng từ lầu 2 đi xuống chuẩn bị dùng cơm, gặp một chút cái này lớn thiết bàn, liền sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người che miệng hồi phòng ngủ của mình, hiển nhiên tâm lý bị trọng thương. Cao Viễn không để ý, hắc hắc, đây là chúng ta biên quận kiệt tác nhất bữa sáng, núi cùng biển, hoặc nhìn là một mảnh lộn xộn. Kỳ thật mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ vị trí đều có giảng cứu, lại trải qua ta lắc lư hỗn hợp, liền có thể dựng dụng ra tốt nhất phong vị, ta tin tưởng nhất định có thể cùng ngươi khẩu vị. Đương nhiên, cái này lượng là nhiều một chút, tại biên quận đồng dạng muốn hơn 20 người cùng nhau chia sẻ, nhưng dù sao bên này trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn lấy không hết, cầm không nhiều lắm điểm thì thật là đáng tiếc, hắc hắc hắc. Vừa nói, Cao Viễn một bên trực tiếp đưa tay từ dầu trơn trong biển vớt ra một cái sáng lấp lánh bánh bao lớn, cắn một cái, nước thịt đầm đìa. Lần này tư thái, để Bạch Kiêu không khỏi nhớ tới một người, đạo sư phỏng vấn phân đoạn, xếp tại thứ 5 hào chính là cái kia người, Trịnh Lực Minh, mà nhớ tới Trịnh Lực Minh, Bạch Kiêu cũng không khỏi nhớ tới hắn lúc ấy nói tới lời nói kia, hắn không phải thiên tài, chỉ là một cái am hiểu tại bình cảnh trước mặt dãy dụa đột phá tầm thường, nhưng chính là bởi vì là tầm thường, mới càng có thể lý giải tầm thường phiền não, như vậy, bản thân cái này trắng đêm trầm tư, có tính không lo sợ không đâu, hẳn là đi. Bản thân cho tới bây giờ cũng không phải am hiểu suy tính người thông minh, nhưng lại không thể không cưỡng ép bắt chước người thông minh đi suy nghĩ, kết quả đương nhiên là làm nhiều công ít. Nếu như nguyên thi lưu lại đầu đề không phải ba đạo suy nghĩ đề, mà là ba đầu hung ác cuồng thú, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ kỹ trước đây thật lâu, Thanh Nguyệt đã từng dạy qua hắn một cái tiểu khiếu môn, làm gặp được khó giải quyết nan đề, không biết từ đâu hạ thủ thời điểm. Liền nghĩ biện pháp đem khó giải quyết vấn đề chuyển hóa làm bản thân quen thuộc vấn đề, dù là chỉ là cưỡng ép đưa vào cũng tốt, dù sao cũng so chẳng có mục đích địa đầu đầy loạn chuyển còn mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, trầm tư một lát, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, ba cái nan đề, sở dĩ làm chính mình khó mà quyết đoán, mê mang đến nay, cũng không phải mình hoàn toàn tìm không thấy đáp án, mà là chỉ tốt ở bề ngoài đáp án quá nhiều, làm cho người không thể nào lựa chọn, nếu không cách nào lựa chọn, cái kia đơn giản là hai con đường. Tất cả đều muốn, hoặc là tùy tiện chọn một, đạo lý kia cùng đi săn cũng giống như nhau, những cái kia tuyết sơn cuồng thú trên người, bình thường đều sẽ có một số cái có thể chịu được trí mạng chỗ yếu hại, muốn thành công đi săn, chỉ cần chọn một yếu hại đem phá hư, liền đại công cáo thành, về phần là cái kia một chỗ yếu, cũng không trọng yếu, thậm chí có phải thật vậy hay không yếu hại cũng không trọng yếu, đem một đầu cuồng thú tứ chi vỡ nát, lột da róc xương, cùng xuyên não, móc tim có cái gì khác nhau, nghĩ thông suốt cái này một đoạn. Bạch Kiêu đã cảm thấy tối hôm qua mê mang lộ ra buồn cười, rõ ràng đạo lý đơn giản như vậy, thế mà khốn nhiễu bản thân cả đêm, đại khái thật là không ăn cơm tối, cho nên đại não cũng chậm cùng đi. Nói như vậy, ngược lại thật sự là muốn cảm tạ một chút Cao Viễn, nếu không phải hắn cho mình bưng tới bữa sáng, bản thân sợ không phải còn muốn làm cho này ba đạo đề tổn thương thấu đầu óc. Nhưng mà chờ Bạch Kiêu lấy lại tinh thần, lại gặp mặt trước Cao Viễn chính trợn mắt hốc mồm, một mặt si cùng nhau, phản phất là phì du lên não tạo thành điên chết. Bàn tay mập mạp nắm nửa cái bánh bao, chỉ còn lại có một chút dư ôm. Thế nào, Bạch Kiêu lau miệng dính, có chút tiếc nuối mắt nhìn trống rỗng thau cơm, mở miệng hỏi, không thoải mái sao? Cao Viễn chỉ là trừng mắt nhìn, miệng không nhúc nhích, giống như bị người cầm đao uy hiếp, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ ý người cơ khổ chất. Bạch Kiêu thấy thế, vỗ vai hắn một cái bàn, lập tức để Cao Viễn ngũ tạng cuồn cuộn, suýt nữa phun ra, nhưng cả người cũng từ trong lúc si ngốc lấy lại tinh thần. Sau một khắc, Cao Viễn liền kích tình giào giạt bắt đầu, anh hùng, ngươi thực sự là vô địch a anh hùng, ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người ăn xong nguyên một phần sơn hải, đây là 20 phần thịnh yến a. Cao Viễn một hồi lâu khoa tay múa chân, trong tay bánh bao đều hận không thể bị hắn quăng bay ra đi. Bạch Kiêu ngược lại là lơ đễnh, đến phương Nam một tháng, hắn đã sớm kiến thức người phương Nam sức ăn chi túng quẫn, một bữa cơm thậm chí ăn không hết thể trọng 1%, dựa theo bộ lạc tiêu chuẩn cái này cơ bản cùng cấp thi thể, 20 người phần cũng bất quá là tập thể tang lễ tiêu chuẩn mà thôi. Những ngày này hắn tại Cựu Vũ lâu bế quan đọc sách, một ngày ba bữa toàn bộ nhờ thức ăn ngoài, bây giờ đã là nhiều nhà đưa bữa ăn bình đài vĩnh thế khách quý, đến mức Nguyên Thi đều thỉnh thoảng chạy tới ăn trực. Bạch Kiêu đạm nhiên xử chi, Cao Viễn lại cao trào thay nhau nổi lên, vừa dùng khăn tay lau sạch lấy trên mặt trên tay dầu trơn, một bên tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nghe nói qua Biên Hoang Đại Vị Vương sao, là chúng ta biên quận tam đại gia tộc liên thủ cử hành mỹ thực giải thi đấu. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Môn Khẩu hừ lạnh một tiếng, các ngươi hai cái rất nhàn a. Nguyên Thi một mặt bất thiện đi vào phòng, nhìn thoáng qua cái kia nửa bồn tàn dầu, cả người cũng không tốt. Ta liền nói làm sao hôm qua thu đến ngoại hạng như vậy tiền ăn giấy tờ, nguyên lai là các ngươi hai cái hỗn trướng. Ta lưu các ngươi ở trong phòng thí nghiệm là chuẩn bị nghi thức, không phải để cho các ngươi đem ta ăn phá. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu đã trải qua tiện tay lấy ra hai cái long chi lệ bày tại trên bàn. Nguyên Thi lời oán giận im bặt mà dừng, tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới, đơn giản có khí huyết nghịch hành chi thế, thu ngươi loại này đệ tử, đơn giản để người giảm thọ 30 năm, tốt đừng trả tiền, ta không phải tìm các ngươi muốn tinh thần bồi thường. Dừng một chút, Nguyên Thi nghi mặt nói, các ngươi hai cái hẳn là đều muốn tốt cái kia ba đạo đề đáp án a, hiện tại bắt đầu, đừng có lại làm dư thừa suy nghĩ lung tung, ở trong lòng một mực nhớ kỹ đáp án của các ngươi liền tốt, thời gian kế tiếp cũng chỉ là ma năng tắm rửa cùng đang dược điều trị, rõ chưa? Cái gọi là ma năng tắm rửa chính là lợi dụng ma cụ tạo nên một cái nồng độ cao ma năng hoàn cảnh, mọi người đắm chìm trong đó, thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra ma năng thích ứng tính. Trên thực tế, từ khi 2500 năm trước, nhân loại chính thức phát hiện ma đạo kỹ thuật, cũng đem phổ cập thiên hạ, toàn bộ thế giới liền đều bao phủ tại rời rạc ma năng bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, nhân loại đã trải qua hơn 2000 năm ma năng tắm rửa, cho nên cho dù là bình thường nhất thứ dân, trên người cũng sẽ nhất định có ma năng thích ứng tính. Bạch Kiêu tại nhập học thử vòng thứ nhất cầm tới không phần có cho nên làm cho người chấn kinh đã ở nơi này. Bây giờ ma năng tắm rửa kỹ thuật, đơn giản là tại hoàn cảnh lớn cơ sở tiến thêm một bước, để nhân loại có mạnh hơn ma năng thích ứng tính. Đương nhiên, cái này chi tiết trong đó công phu xa không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Tỉ như, cái gì tính chất ma năng, dạng gì nồng độ, có hay không muốn tạo ra cục bộ ma năng đâm xuyên. Những thế gia kia hào phú đệ tử sở dĩ bình quân thiên phú viễn siêu phàm nhân, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ từ nhỏ đã có thế tiếp nhận ưu chất ma năng tắm rửa, cho dù là sinh nhi bình thường, rửa cái vài chục năm ma năng tắm cũng có thể thành một không lớn không nhỏ ma đạo thiên tài. Mà Nguyên Thi trong phòng thí nghiệm, trang bị đại tần đế quốc đứng đầu nhất ma năng tắm rửa trang bị, Bạch Kiêu đem chính bình ngâm tại màu u lam dung dịch bên trong, nhìn lấy Nguyên Thi một mặt đau lòng đem hai bình giá trị liên thành ma năng áp suất dịch đưa vào phân ly khẩu, sau đó bên người dung dịch dần dần trở nên đỏ như máu, không khỏi khẽ hít một cái. Dựa theo Nguyên Thi nói, tiếp đó, hắn đem tiếp nhận đối với thường nhân mà nói chí tử tề lượng siêu cường ma năng kích thích. Trên lý luận, chỉ có ma khí thành thục ma đạo sĩ mới có thể tiêu tan hóa đơn này lần chi phí hơn vạn đồng bạc mạnh tắm rửa, cho một cái còn không có tiếp nhận ma chủng di chuyển tân sinh tiến hành loại này tắm rửa, cùng mưu sát không khác. Qua thật lâu, Bạch Kiêu hỏi, bắt đầu rồi sao, đều mẹ nó kết thúc được không? Nguyên Thi đơn giản giống như là đêm tân hôn chịu khổ ghét bỏ tân lang đồng dạng tâm trí sụp đổ. Ta liền biết cho cấm ma pháp thể dùng ma năng tắm rửa thuần túy là lãng phí tiền. Về sau, Nguyên Thi cắn răng, bất quá, không tự mình thử trước một lần, tóm lại phải không cam tâm. Bạch Kiêu, ma năng tắm rửa đối với ngươi vô hiệu, về sau tình huống của ngươi có thể muốn có chút phiền phức.